Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 336, bố trí. Liền ở Lê Ông chính chuẩn bị quay người rời khỏi lúc, toàn bộ khu vực đột nhiên xuất hiện rồi ánh điện. Hắn tốc độ dù là lại nhanh, ở không sử dụng tia chớp quy tắc tình huống dưới, cũng không có cách gì vượt qua ánh điện xuất hiện tốc độ. Trong nháy mắt hắn liền bị ánh điện nuốt hết rồi. Vô số mảnh nhỏ tia chớp ở hắn trên người nhảy lên. Chính ẩn núp tại một bên nhìn chiến Costello tinh sĩ. Trên mặt lộ ra rồi tươi cười đắc ý. Này vũ trụ lôi đối với bậc cao tinh sĩ hiệu quả hoàn toàn như trước đây tốt. Cho dù là 14 cấp tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ, cũng một dạng rơi vào rồi vũ trụ sấm khu. Đương nhiên, vũ trụ lôi năng lượng bắt nguồn từ linh năng hạch tâm, cần muốn cực kỳ chân quý linh năng tinh. Nhưng đối với Lê Ông khả năng cung cấp chỗ tốt, Costello tinh sĩ cho rằng cầm ra linh năng tinh tới đối phó Lê Ông là đáng giá. Costello tinh sĩ kế tính toán thời gian. Hắn ở chờ Lê Ông triệt để mất đi phản kháng lực. Hắn lại đi đem Lê Ông bắt sống, để tra hỏi ra nghĩ phải biết việc. Nghĩ đến có thể sống bắt một tên 14 cấp tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ, Costello tinh sĩ liền không tự lần nữa nở nụ cười. Nhưng Costello tinh sĩ không có nhìn đến là ở vũ trụ sấm khu trung tâm, mặc dù Lê Ông trên người cơ giáp bị tia chớp hoàn toàn phá hư, nhưng hắn hai mắt lại bảo trì lấy thanh minh. Có lẽ vũ trụ sấm khu trong tia chớp đối với bậc cao tinh sĩ là có ảnh hưởng, nhưng Lê Ông lại là đặc thù. Hắn thậm chí liền tinh lực đều không có kích phát, mặc từ tia chớp không ngừng đánh thẳng vào chính mình thân thể. Hắn ở cảm thụ lấy tia chớp năng lượng cường độ, phán đoán lấy này tia chớp năng lượng đối hắn là không có giúp ích. Tia chớp quy tắc vận chuyển, lượng lớn tia chớp tràn vào rồi hắn thân thể. Hắn trên mặt lóe lên kinh ngạc vui mừng, bởi vì Lê Ông cảm giác bên trong tia chớp quy tắc vận chuyển sau trong cơ thể tia chớp quy tắc năng lượng đang lấy cực nhanh tốc độ tăng trưởng lấy. Loại này tăng trưởng cơ hồ cùng hắn ở dị linh thế giới sử dụng tự chế điện năng lượng chuyển vận thiết bị tu luyện cảm giác giống nhau. Tin tưởng chỉ cần đem bộ này thiết bị đoạt tới tay, hắn mấy ngày liền có thể đem tia chớp quy tắc đẩy đến cấp 12. Thậm chí tại bộ này thiết bị còn đối tia chớp quy tắc cấp 12 tu luyện đồng dạng có tác dụng. Về phần đối mặt sau 13 cấp phải chăng còn có tác dụng, liền muốn chờ hắn thực lực đạt tới cấp 12 sau mới có khả năng phân tích. Lê Ông cũng biết rõ rồi lần này bố trí bẫy dập là ai. Bộ này thiết bị hắn cũng đồng dạng nghĩ đến rồi tên. Hắn cứu xuống Đôn Tân tinh sĩ sau, Đôn Tân tinh sĩ đã từng hướng hắn nhắc qua chính mình gặp phải thủ đoạn giống nhau, đồng dạng bẫy dập. Không cần nói, đây là Đôn Tân tinh sĩ đồng môn Costello tinh sĩ chỗ làm. Lê Ông tinh thần lực không có phát hiện Costello tinh sĩ vị trí, hắn cũng không có sốt ruột. Dù sao đối phương nhất định sẽ xuất hiện. Tia chớp quy tắc vận chuyển lấy, tia chớp năng lượng không ngừng tràn vào hắn trong cơ thể. Hắn hưởng thụ lấy giờ khắc này quá trình tu luyện. Costello tinh sĩ nhìn lấy cơ giáp mặt nạ trên biểu thị, hắn phát hiện vũ trụ lôi linh năng hạch tâm năng lượng đang nhanh tiêu hao. Này nhường hắn có chút đau lòng, lại có chút yên lòng. Đau lòng tự nhiên là linh năng tinh tiêu hao. Làm đến linh năng tinh cũng không dễ dàng. Trước đó đối Đôn Tân tinh sĩ ra tay thời điểm, liền tiêu hao không ít linh năng tinh năng lượng. Hiện tại loại này tình huống nhưng so Đôn Tân tinh sĩ lần kia tiêu hao càng nhiều. Lại nhường Costello tinh sĩ yên tâm là, từ linh năng hạch tâm tiêu hao đến xem, vũ trụ lôi đối Lê Ông là sản sinh rồi hiệu quả. Ở Costello tinh sĩ nhìn đến, linh năng hạch tâm như thế tiêu hao, tự nhiên là bởi vì Lê Ông đang dãy giụa phản kháng nguyên nhân. Trước đó thí nghiệm bên trong, vũ trụ lôi có thể không có đối 14 cấp tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ sử dụng qua. Tự nhiên không có có thể so sánh số liệu. Costello tinh sĩ lúc này đã đang nghĩ, đem lần này số liệu giao cho Sokira công nghiệp quân sự lúc, nghĩ biện pháp thông qua lần này số liệu thanh toán một chút linh năng tinh tiêu hao. Lê Ông đình chỉ rồi tu luyện. Hắn phát hiện thời gian dài như vậy Costello tinh sĩ đều không có xuất hiện. Trong lòng suy đoán rất khả năng là cùng hắn tu luyện tia chớp quy tắc có quan hệ. Liền ở hắn đình chỉ tu luyện tia chớp quy tắc. Vũ trụ lôi linh năng hạch tâm lại không nhắc nhở lượng lớn năng lượng tiêu hao lúc. Costello tinh sĩ cũng theo đó triệt bỏ ẩn núp thiết bị. Chuẩn bị bao vây hắn. Dựa sát sử dụng giam cầm khóa. Đem hắn tinh thần lực hoàn toàn giam cầm. Costello tinh sĩ trầm giọng đối hai vị tổ trưởng phân phó nói. Hai vị 13 cấp tổ trưởng gật rồi gật đầu. Phất tay ra hiệu. Mang lấy riêng phần mình đội viên hiện lên chiến đội đội hình hướng về Leon bước đi. Costello tinh sĩ cũng sẽ vũ trụ sấm khu rồi. Lần này vũ trụ lôi lại lấy được rồi cải tiến. Hiệu quả cũng tăng cường một chút. Này một mảnh khu vực ánh điện tan biến. Lộ ra rồi Leon bóng dáng. Bị Leon cứu ra 5 cái khoang cứu sinh. Sớm đã bị tia chớp đã bị đánh mảnh vỡ. Mặt trong không biết có phải hay không người biết. Cũng mơ mơ hồ hồ chết rồi. Leon bộ dáng có chút thảm. Trên người cơ giáp tàn phá không còn hình dáng. Mà liền mặt nạ đều phá rồi cái hang lớn. Hắn cũng phát hiện rồi Costello tinh sĩ. Cùng kia 12 tên bậc cao tinh sĩ. Ở từ Gregory tinh sĩ nơi đó biết được Sokira công nghiệp quân sự. Cùng Costello tinh sĩ khả năng sẽ đối hắn ra tay tin tức sau. Leon liền thẩm tra qua rồi Sokira công nghiệp quân sự tư liệu. Lúc này nhìn đến 12 tên bậc cao tinh sĩ trên người cơ giáp ký hiệu. Phát hiện đều là Sokira công nghiệp quân sự ký hiệu. Leon mặt lộ ra màu sắc trang nhã. Hắn trong lòng tính toán Costello tinh sĩ cùng hắn khoảng cách. Về phần 12 tên bậc cao tinh sĩ. Ở hắn trong mắt hoàn toàn chính là người chết một dạng. Ở loại này không người khu vực phục kích hắn. Nhưng hắn không có chút nào cố kỵ. Có thể thi triển ra hắn các loại thủ đoạn. Costello tinh sĩ còn là vô cùng cẩn thận. Hắn xa cách 12 vị bậc cao tinh sĩ có lấy rất xa một đoạn khoảng cách. Dù là phán đoán bên trong Leon thực lực lại thế nào yếu. Đó cũng là 14 cấp tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ. Costello tinh sĩ cân nhắc vạn nhất xuất hiện không ngờ. Hắn còn có cơ hội rời xa. Chỉ có chờ Leon bị mang lên giam cầm khóa sau. Costello tinh sĩ mới sẽ chân chính dựa sát Leon. Nhưng Costello tinh sĩ cũng không có tính ra Leon thực lực chân thật. Thậm chí toàn bộ đại vũ trụ thế giới bên trong. Cũng không có vị nào bậc cao tinh sĩ có được Leon hữu hiệu công kích khoảng cách. Đừng nhìn tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ có thể đem tinh thần lực dọc theo đi vạn mét. Nhưng chân chính tinh thần lực chiến đấu phạm vi cũng chỉ có cây số. Tinh thần lực chân chính vượt qua rồi hữu hiệu công kích khoảng cách sau. Đối phó bậc cao tinh sĩ liền không có cách gì làm đến. Chỉ có thể đối phó bên trong cấp thấp tinh sĩ rồi. Thậm chí xa hơn chút nữa khoảng cách. Đối phó lên bậc trung tinh sĩ đều có chút phiền phức. Leon không giống. Hắn tu luyện tia chớp quy tắc thi triển, khống chế tia chớp. Là cực kỳ đặc thù công kích. Không hề thuộc về đại vũ trụ thế giới công kích. Khống chế tia chớp có thể ở tinh thần lực phạm vi trong. Tạo thành một mảnh phạm vi trong công kích giống nhau hiệu quả. Đương nhiên, Leon cũng là ở đại vũ trụ thế giới lần thứ nhất thi triển, khống chế tia chớp. Sử dụng tia chớp quy tắc năng lượng công kích địch nhân. Hắn tia chớp quy tắc năng lượng chỉ có cấp 11 uy lực. Nhưng hắn thông qua vừa mới vũ trụ lôi có rồi phát hiện. Tựa hồ tia chớp quy tắc năng lượng ở đại vũ trụ thế giới uy lực đồng dạng không thể dùng thực tế. Đẳng cấp đến tính toán. Làm Costello tinh sĩ tiến vào xa cách Leon 5 vạn mét khoảng cách. Có lẽ khoảng cách này ở hắn xem ra là cực kỳ an toàn. Nhưng hắn vạn lần không ngờ. Leon tinh thần lực phạm vi đạt tới rồi bán kính là 12.3600 mét khủng bố số. Liệu, hắn coi là an toàn. Ở Leon trước mặt lại là hoàn toàn ngộ phán. 12 tên bậc cao tinh sĩ đem Leon bao vây lấy. Hai tên tổ trưởng liếc nhìn nhau. Bọn hắn trong tay lấy ra giam cầm khóa. Hướng về Leon dựa sát. Đem giam cầm khóa khóa lại Leon. Leon thực lực mạnh hơn. Chỉ cần không phải là tinh sư. Liền sẽ mất đi năng lực phản kháng. liền ở hai vị tổ trưởng đem giam cầm khóa vươn hướng Lê Ông thời điểm. Bọn hắn trong mắt lóe lên một mảnh ánh sáng trắng. Sau đó hai vị tổ trưởng cảm giác đến rồi toàn thân tê liệt. Dù là tinh lực vòng bảo hộ đúng lúc cản xuống rồi tia chớp quy tắc năng lượng. Nhưng tia chớp quy tắc năng lượng y nguyên có khả năng đem bộ phận tia chớp thẩm thấu tiến tinh lực. Trong hộ cháo, thâm nhập vào tinh lực trong hộ cháo tia chớp. Cũng không có cách gì đối 13 cấp bậc cao tinh sĩ sản sinh uy hiếp nghiêm trọng. Lại có thể nhường hai vị 13 cấp bậc cao tinh sĩ hoạt động chịu ảnh hưởng. Về phần nói còn lại 11, cấp 12 bậc cao tinh sĩ, liền càng không cần phải nói. Cấp 11 bậc cao tinh sĩ ở ánh điện bên trong. Tinh lực vòng bảo hộ chỉ chống đỡ rồi chốc lát liền bị hoàn toàn phá vỡ. Tia chớp xâm nhập trong cơ thể phá hư rồi trong cơ thể của bọn họ sinh cơ. Cấp 12 bậc cao tinh sĩ chỉ nhiều giữ vững được một điểm thời gian. Tinh lực vòng bảo hộ cũng đồng dạng phá vỡ. Bọn hắn sinh cơ cũng đang nháy điện bao trùm bên trong tan biến. Lê Ông tinh thần lực cưỡng ép phá vỡ rồi hai tên 13 cấp bậc cao tinh sĩ tinh lực vòng bảo hộ. Sau đó hóa thành hư vô xuyên qua rồi cơ giáp, tiến vào đầu óc của bọn hắn. Tinh thần lực biến thành rồi đáng sợ máy trộn bê tông. Đem trong đại não quấy thành rồi bột nhão. Giết chết hai tên 13 cấp bậc cao tinh sĩ. Lê Ông cũng không có cảm giác gì. Hắn đã là 14 cấp tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ. Ra tay đối phó hai tên không có năng lực phòng ngự 13 cấp bậc cao tinh sĩ. Hắn liền tinh thần hệ bí pháp cũng không có đụng tới. Liền giải quyết rồi hai vị 13 cấp bậc cao tinh sĩ. Hắn ánh mắt nhìn về phía Costello tinh sĩ. Costello tinh sĩ cũng rơi vào rồi tia chớp bên trong. Costello tinh sĩ phi thường phiền muộn. Làm tia chớp xuất hiện thời điểm, hắn ý nghĩ đầu tiên chính là vũ trụ lôi xảy ra vấn đề. Tự động mở ra rồi. Hắn ý nghĩ không hề là hoàn toàn không có đạo lý. Vũ trụ lôi hạng mục cũng không có kết thúc. Trước mắt còn ở vào thí nghiệm giai đoạn. Lại thêm lên Costello tinh sĩ cũng không phải là nhân viên nghiên cứu. Vũ trụ lôi hắn chỉ biết rõ sử dụng. Xảy ra vấn đề hắn liền không có cách gì phán đoán. Nhưng rất nhanh hắn liền rõ ràng. Đó cũng không phải vũ trụ lôi khởi động. Bởi vì hắn mặt nạ trên cũng không có vũ trụ lôi tin tức. Ngoài ra, vũ trụ lôi sinh ra tia chớp. Cũng không có này tia chớp uy lực như vậy. Costello tinh sĩ mặc trên người cơ giáp. Nhưng là gắn thêm phòng ngừa tia chớp năng lượng bộ phận. Chính là vì rồi ở vạn nhất tình huống dưới. Có thể ngắn ngủi cưỡng ép tiến vào vũ trụ sấm khu vực. Đối nội bộ địch nhân tiến hành công kích. Nhưng lúc này hắn cơ giáp phòng ngừa tia chớp năng lượng bộ phận. Lại không có cách gì đạt tới mong muốn hiệu quả. Đương nhiên, nếu như không có phòng ngừa tia chớp năng lượng bộ phận. Costello tinh sĩ có lẽ sớm đã bị tia chớp tê dại ngay cả động cũng không có cách gì động đậy rồi. Costello tinh sĩ mượn lấy cơ giáp trên phòng ngừa tia chớp năng lượng bộ phận còn hữu hiệu quả. Hắn phán đoán một chút chính mình tình cảnh. Này không biết xuất hiện tia chớp phạm vi phi thường lớn. Dựa vào lấy cơ giáp là không có cách gì bay ra ngoài. Costello tinh sĩ cũng phát hiện rồi chính mình mang hai tổ bậc cao tinh sĩ. Tất cả đều vẫn lạc. Những này đều không cần muốn hắn quan sát chiến trường. Hắn mặt nạ trên liền có giám sát hai tổ bậc cao tinh sĩ sinh mệnh trạng thái số liệu. Lúc này 12 cái số liệu đều về không rồi. Này mang ý nghĩa 12 tên bậc cao tinh sĩ đã vẫn lạc. Ai? Costello tinh sĩ trong lòng cảm thán rồi một tiếng. Hắn rõ ràng này một lần hành động thất bại rồi. Đợi sau khi trở về muốn tổng kết một chút thất bại nguyên nhân. Ivan tinh sĩ loại này thủ đoạn cũng phải tìm ra đến. Hắn cũng không có đối an nguy của mình quá mức lo lắng. Hắn ở tổng kết lần này được mất. Cùng Dalton tinh sĩ một dạng. Thân là Hickok tinh sư đệ tử, vừa có Sokira công nghiệp quân sự duy trì, Costello tinh sĩ có thủ đoạn bảo mệnh, thậm chí so Dalton tinh sĩ càng nhiều càng tốt hơn, cho nên Costello tinh sĩ cũng không có lo lắng an nguy của mình. Hắn chỉ là đáng tiếc chính mình muốn sử dụng mất một cái bảo mệnh vật phẩm. Bảo mệnh vật phẩm nhưng là cực kỳ chân quý, Nếu như không phải là hắn có lấy cực mạnh thiên phú. Hickok tinh sĩ cùng Sokira công nghiệp quân sự nhìn chúng hắn tiềm lực. Hắn cũng không có cách gì đạt được bảo mệnh vật phẩm. Costello tinh sĩ từ không gian vật phẩm bên trong lấy ra rồi một khối lệnh bài. Tinh lực tràn vào trong đó. Lệnh bài phát ra rồi ánh sáng trắng. Đang nháy điện bên trong không hề rõ ràng. Leon cảm giác phi thường linh mẫn. Hắn cảm giác đến rồi Costello tinh sĩ bên này truyền đến hư không năng lượng ba động. Leon lập tức rõ ràng nhất định là Costello tinh sĩ sử dụng rồi đặc thù nào đó thủ đoạn bảo mệnh. Trước kia Dalton tinh sĩ cũng là sử dụng kém không nhiều thủ đoạn trốn được một mạng. Hắn không khỏi tăng nhanh rồi tốc độ. Hắn cũng không nghĩ nhường Costello tinh sĩ chạy trốn. Hắn lần này sử dụng rồi tia chớp quy tắc. Nếu như Costello tinh sĩ truyền ra đi, có lẽ sẽ bị người phân tích ra hắn năng lực. Leon cũng không nghĩ bởi vì nắm chắc rồi dị linh thế giới năng lực, mà nhận đến toàn bộ đại vũ trụ thế giới đuổi giết. Dù là không đuổi giết, đem hắn mang đi nghiên cứu cũng không phải là hắn có khả năng tiếp thu. Chúng ta sẽ gặp lại. Costello tinh sĩ nhìn lấy Leon nhanh đến gần. Hắn đem mặt nạ mở ra. Lộ ra rồi hắn mặt. Hắn hướng Leon nói rằng. Tình huống lúc này. Hắn âm thanh có lẽ không có cách gì truyền đến Leon trong tai. Nhưng khẩu hình của hắn tuyệt đối có thể nhường Leon biết rõ hắn ý tứ. Đồng thời. Costello tinh sĩ trên mặt lộ ra rồi mỉa mai chi sắc. Ý kia là dù là Leon dùng rồi như thế nhiều thủ đoạn. Cuối cùng cũng không có cách gì đem hắn lưu lại xuống. Hắn dạng này làm chính là vì rồi gây Leon sinh khí. Leon càng là phẫn nộ, liền sẽ ảnh hưởng Leon suy nghĩ cùng phán đoán. Thuận tiện hắn xuống một lần đối Leon ra tay. Tom, giúp ta đem kia ra hỏa mang về đến. Leon trong mắt lóe lên cổ quái chi sắc. Hắn đối trên vai Tom nói rằng. Hắn phân phó Tom thời điểm. Đã đi tới rồi Costello tinh sĩ bên cạnh. Costello tinh sĩ bóng dáng mới vừa vặn tan biến. Có lẽ Costello tinh sĩ coi là chính mình thành công trốn đi rồi. Nhưng hắn cũng không có nghĩ đến. Leon bên thân có một cái có thể tiến vào trong hư không chiến đấu đồng bạn. Tom chiến lực không mạnh. Nhưng Costello tinh sĩ ở không gian đường giao thông bên trong có khả năng bảo mệnh cũng không tệ. Rồi. Căn bản không có cách gì có năng lực chiến đấu. Tom bóng dáng lóe lên tan biến. Sau đó nó nho nhỏ móng vuốt trên nắm lấy Costello tinh sĩ lại xuất hiện. Costello tinh sĩ còn đang chuẩn bị tiếp nhận không gian năng lượng áp bách. Nhưng hắn cảm giác thân thể nhẹ bẫng. Hắn trong lòng vui vẻ. Coi là đã thành công chạy ra. Trong lòng thậm chí còn tại vì này bảo mệnh bài tử hiệu quả tăng thêm tán thưởng. Nhưng khi hắn dương mắt lúc lại nhìn đến rồi Leon. Leon cũng đang dùng trước đó hắn đồng dạng mỉa mai vẻ mặt nhìn lấy hắn. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.